phía bên phải. Ánh mắt của Tô Minh quét tứ phía, đường hầm một mảnh âm u. Vách tường tứ phía không phải là đất đá mà là thiết thanh đồng, cách mỗi khoảng sẽ có phù văn chớp lóe. Phù văn trở thành ánh sáng duy nhất ở đây. Mấy trăm người mệnh tộc đều im lặng, biểu tình hơi đau thương. Họ cùng nhau sinh hoạt 15 năm không tương lai. Dù rằng giờ có hy vọng, rời đi ở bên ngoài, có 9 tộc nhân vĩnh viễn sẽ bị chia lìa. Chờ đợi 9 tộc nhân đó có lẽ là cái chết, dù không phải thì là sẽ suốt kiếp chia xa. Mắt của Tô Minh chớp lóe, thu lại tầm mắt nhìn tứ phía, sải bước đi tới trước nhất. Hắn đi rất nhanh, sau lưng tộc nhân mệnh tộc lục tục đi theo. Một đường im lặng không ai lên tiếng, tộc nhân mệnh tộc đôi khi ngẩng đầu, mắt rơi vào bóng lưng của Tô Minh dẫn đầu. Không biết tại sao lòng lại chậm rãi bình tĩnh. Tô Minh cho rằng họ hai lần kỳ tích, lần đầu tiên là tuyệt vọng bị bức thánh tộc giết chóc, lần thứ hai là 15 năm nay, vốn tưởng rằng không thể nào rời đi được, nhưng Tô Minh đã đưa tới trước mặt bọn họ. Họ tin, sẽ còn có lần thứ ba. Lần thứ ba này, Mặc Tôn mệnh tộc bọn họ công nhận dẫn bọn họ hoàn toàn là rời khỏi trúc cửu giới, quay về Nam Thần. Không phải là một người mệnh tộc nghĩ như vậy, mà toàn tộc nhân đều như thế. Có thể nói rằng, Tô Minh chính là hy vọng tinh thần của họ. Loại cảm giác như vậy theo từng việc xảy ra lại càng sâu sắc. Tô Minh đi đằng trước, thần thức tỏa ra, nhưng tại đây không thể nào tàn phá cách xa. Vách tường tứ phía bài xích rất mạnh, ngăn cản thần thức khuếch tán. Cất bước rời đi, không xa trong đường hầm, Tô Minh dừng bước. Nơi đó có lối rẽ, có ba con đường, khiến cho người biết ở nơi nào mới là thông tự đường hướng truyền thống tống trận. Tô Minh tạm dừng bước, thì tộc nhân mệnh tộc cũng dừng lại, im lặng nhìn tứ phía. Nam Cung Ngân tiến tới vài bước đứng bên cạnh Tô Minh, nhìn bốn phía, cuối cùng là tập trung vào hắn. Không chỉ là gã, tất cả người của mệnh tộc nơi này đều nhìn hướng Tô Minh. Tô Minh nhíu mày, ông lão âm linh tộc không nói chỗ này sẽ xuất hiện lối rẽ. Trước mắt là có ba con đường, hắn biết không thể đi nhầm được, mỗi khi hắn đi sai thì sẽ mất đi thời gian quý giá. Giây phút đám Tô Minh rẽ tới đây, nhìn ba con đường, bỗng nhiên đoàn người này lại cảm thấy chấn động. Động lắc lư dữ dội, khiến cho người ta khó có thể đứng vững được. Bên ngoài truyền đến những tiếng nổ trầm đục, giống như là đường hầm này sắp hụp xuống. Tứ phía phù văn chớp lóe lại càng dữ dội, không ngừng nhấp nháy, khiến cho người ở đây thời gian dài khó tránh khỏi nóng nảy. Tô Minh bước ra vài bước, trước ánh mắt của người mệnh tộc, không lập tức lựa chọn mà ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, thần thức tản ra, hóa thành ba luồng nhanh chóng vươn hướng ba con đường. Thần thức lan tràn trong sự bài xích của chỗ đó, thần thức không ngừng suy yếu. Chưa lan tràn ra đến 100 mét thì chỉ còn lại một tia. Mắt thấy đã sắp hoàn toàn tan biến. Nguyên thần trong người của Tô Minh rời khỏi thân thể dung nhập vào trong thần thức. Như vậy, khiến cho thần thức lại bùng nổ, tiếp tục lan tràn. Con đường trước mắt của hắn, thần thức cực kỳ quái dị. Lặng lẽ, thậm chí Tô Minh không kịp biết rõ thì đã biến mất cả rồi. Giây phút thần thức dò đường hướng trước mặt của hắn biến mất, thần thức dò đường bên trái thấy một truyền tống trận to lớn, đang dần dần, từ từ vận chuyển, tùy thời định mở ra. Tô Minh bỗng mạnh mẽ mở mắt, không dành suy nghĩ tại sao thần thức đằng trước biến mất, định thu lại thần thức dò đường bên phải, thì bỗng người chấn động. Hắn mạnh ngoái đầu, nhìn chằm chằm vào hướng bên phải. Con người co rút, mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa. Tất cả đều là vì thần thức đường bên phải lan tràn đến 1000 mét, thì thấy một không gian rất to lớn. Không gian này hắn thấy đã từng có những bong bóng to lớn, những bọt khí có không ít vỡ ra nhưng lại không biến mất. Thậm chí, một số bong bóng chẳng hề tan vỡ, nó cực kỳ hoàn chỉnh. Tô Minh hít thở dồn dập, cắn răng thu lại thần thức, không nhìn đường bên phải nữa mà đứng dậy, mang theo những tộc nhân mệnh tộc lao nhanh hướng bên trái của hắn phát hiện có trận pháp. Theo mọi người đi nhanh, đất chấn động lại càng thường xuyên. Tiếng nổ ầm ầm, cả con đường run rẩy, thậm chí mặt đất xuất hiện rất nhiều khe nứt. Khe nứt xuất hiện, có ánh sáng chói lòa xuyên thấu, khiến cho người có cảm giác đất tùy thời sẽ tan vỡ đi. Phù văn xung quanh tường chớp lóe sáng ngời, ánh sáng chiếu bốn phía, khiến cho đường hầm trong khoảnh khắc sáng như ban ngày. Mọi người lao rất nhanh, không lâu phía trước đường hầm xuất hiện vùng đất trống, trên mạch đất trống cũng có khe nứt li ti. Cùng lúc đó còn có trận pháp to lớn ầm ầm vận chuyển. Trận pháp tỏa ra cảm giác truyền tống đã hoàn toàn mở ra. Chỉ cần bước vào trong đó là sẽ bị truyền tống đi. Khoảnh khắc mọi người thấy trận pháp biểu tình lộ ra kích động, thì bỗng nhiên đường hầm lại chấn động mạnh, giống như là vốn nằm ngang rồi dựng thẳng, khiến cho người của mệnh tộc không tự chủ được lùi ra phía sau, sắp té xuống. Lúc nguy hiểm, chúng ta đã dốc hết sức bước vào trong trận pháp này, mặc kệ nó truyền tống đến đâu. Nếu như là Nam Thần Đại Lục, nếu tách ra thì hãy nhớ kỹ một điều, chúng ta là mệnh tộc, chúng ta không còn là vu tộc. Tại Thiên Hà Sơn Nam Thần là nơi chúng ta đã tập kết. nếu như Thiên Hà Sơn không còn, thì ta sẽ chờ các ngươi gần đó. Để mệnh tộc của chúng ta tại đất Nam Thần gọi ra tên của mình. Hãy nhớ kỹ, Thiên Hà Sơn. Nhớ cho kỹ, chúng ta cung phụng là Mặc Tôn. Nam Cung Ngân rít lên nói, thanh âm vang dội, sực vào tai của mỗi tộc nhân mệnh tộc, biến thành kiên quyết và cố chấp trong mắt. Các vị, chúng ta sẽ gặp lại ở Nam Thần. Tôi mình bay lên, chắp tay với các tộc nhân mệnh tộc trong đường hầm. Mệnh tộc chúng ta đời đời cung phụng Mặc Tôn. Chúng ta hẹn gặp lại ở Nam Thần. Giọng mệnh tộc quanh quẩn, từng bóng người lao nhanh hướng trận pháp, bước vào rồi lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Đường hầm chấn động lại càng lúc càng kịch liệt, thậm chí một xíu số vị trí xa hơn đã xuất hiện ra tàn vỡ. Từng bóng người lao đi, gần như mỗi một tộc nhân mệnh tộc lướt qua người của Tô Minh thì sẽ tạm dừng lại, cung kính gọi hắn Mặc Tôn, chắp tay cúi đầu rồi bước vào trận pháp. Từng tiếng Mặc Tôn lộ ra kiên định của họ, đây có lẽ không còn là một xưng hô mà chân chính trở thành tượng trưng trong nội tâm, còn có 15 năm chờ đợi không kết quả, thất vọng với vu tộc. Giờ phút này, kêu gọi một tiếng Mặc Tôn, tất cả đã trở thành vĩnh hằng, biến thành nhiệt huyết làm mệnh tộc. Từng tiếng kêu Nam Thần lại không phải là nói đùa mà phát ra từ tiếng gào trong tận tâm can. Lát sau, khi từ Nam Cung Ngân tất cả mọi người mệnh tộc đều từ biệt biến mất trong trận pháp, gã nhìn Tô Minh, lặng lẽ chắp tay, muốn nói điều gì đó nhưng không thể mở miệng, xoay người đi hướng trận pháp. Trận pháp lóe ra ánh sáng, giây phút sắp tán đi, gã bỗng dưng nhìn hướng Tô Minh. Lời mệnh tộc không phải nói đùa, lời của ta không phải là mông lung. Mặc kệ bên ngoài thương hải tang điền, Mặc Tôn mệnh tộc, ân này vĩnh viễn sẽ không quên. Đời này, đời khác, cùng phụng đến vĩnh hằng. Giọng nói của Nam Cung Ngân quanh quẩn, thân hình đã biến mất trong trận pháp. Trận pháp vẫn còn đang vận chuyển, Tô Minh đứng đó, tứ phía đường hầm rung lắc lại càng dữ dội. Hắn nhìn trận pháp, bỗng nhiên hắn quay người, không bước vào trong trận mà dọc theo con đường lúc tới. Nếu cứ như vậy ra đi thì hắn không cam lòng, nếu cứ rời đi thì tất nhiên là sẽ không bao giờ có thể liều làm được điều mà hắn thắc mắc. Điều đó sẽ không bao giờ có đáp án. Ông lão âm linh tộc từng nói, nếu như Tô Minh có can đảm, hắn có thể kiên trì đến phút cuối. Có lẽ quyết đoán sẽ vĩnh viễn không đi được, vậy có lẽ sẽ không thể nào nhìn thấy thế giới chân chính của mình. Điều này Tô Minh luôn ghi nhớ, hắn thực sự là muốn xem xét. Mặt khác, con đường bên phải lối rẽ, thần thức hắn thấy những thứ đó làm cho tinh thần của hắn rung động, không biết vì sao cảm thấy rất quen thuộc. Sự quen thuộc này rất hư ảo, nếu như cẩn thận tìm thì khó mà phát hiện, chỉ có lúc vô tình mới có loại từng biết. Loại cảm giác này xuất hiện một chớp một mắt khi Tô Minh dùng thần thức tra xét đường bên phải. Hắn không biết cảm giác đó là gì, cũng không biết có phải trên thế giới này có ai khác ngẫu nhiên đi tới một nơi, ngẫu nhiên thấy cảnh vật nào đó, ngẫu nhiên làm việc gì thì sẽ có cảm giác quen thuộc hay không. Tô Minh lao nhanh, chớp mắt xẹt qua đường hầm, xuyên qua mấy con đường bị sụp, đi tới chỗ rẽ. Hắn chẳng chút do dự nào hướng bên phải. Con đường bên phải giờ đây dựng thẳng, Tô Minh đi trong con đường như là một cây cột lao nhanh lên. Phù văn sáng ngời không còn chớp lóe, khe hở xung quanh càng ngày càng nhiều, ánh sáng chói lòa xuyên thấu. Ở tận cùng đường hầm, đó chính là mép đất trống lúc trước thần thức Tô Minh dò xét. Vách tường có rất nhiều khe hở, thậm chí còn có một cái khe rộng cỡ nắm tay. Khoảnh khắc Tô Minh bước vào trong mảnh đất trống, ánh mắt đầu tiên là quét qua khe hở, nhìn thấy ngoài khe hở là một mảnh xương đậm nhưng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Có từng đợt khí lạnh toát ra, theo ánh sáng ở trong khe. Cùng lúc đó, đường hầm lại rung động thêm một cái, tiếng rít sắc nhọn từ bên ngoài chuyển tới. Tô Minh có ảo giác, con đường mà hắn đang đứng, con đường ở trời thanh đồng đang nhanh chóng di chuyển. Hắn dừng hô hấp, bước vào trong đất trống, nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy thần thức của hắn đang thấy. Hết chương. Trẻ sơ sinh và cái nhìn đó. Đây là một đất trống khổng lồ, ở phía xa có một lối đi kéo dài đến càng xa. Trong vùng đất trống có gần trăm bong bóng bình bồng giữa không trung, đa số bong bóng đã vỡ đi nhưng không tan biến mà tựa như là một cái vỏ, dù có vết nứt vỡ nhưng chỉnh thể vẫn còn. Nhìn những bong bóng này, tôi mình im lặng lướt qua, mãi đến khi trước mặt của hắn xuất hiện một bong bóng hoàn chỉnh, bong bóng cao 3 mét bình bồng giữa không trung, không nhúc nhích. Bên trong đó có một người đàn ông trung niên ngực mọc vẩy, nhắm mắt, ở giữa trán có một lỗ máu, đó là vết thương khiến cho y chết. Đó là một cái xác không biết đã chết được bao nhiêu năm nay, không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Tô Minh nhìn bong bóng trước mắt, mãi đến khi hắn cất bước, lại nhìn thấy một bong bóng nữa hoàn chỉnh, bên trong vẫn là một cái xác. Đó là một cô gái, lưng có cánh đen, khuôn mặt tuyệt trần, rất an tường. Trên người của cô, Tô Minh thấy một bộ mặt quỷ dữ tợn do gân xanh hợp thành, Có lẽ đó là nguyên nhân khiến cho cô chết. Ta phụng ý của âm thánh chân linh, âm linh tộc ta, rời khỏi âm thánh trần giới, đi ba trần giới khác, tìm xác thuộc về cường giả. Lời nói lúc trước của ông lão âm linh tộc văng vẳng bên tai của Tô Minh. Hắn đi qua mảnh đất trống, dọc theo lối vào con đường lao rất nhanh. Lát sau, con đường không ngừng rung lắc, trước mắt của hắn lại xuất hiện một khối đất trống. Bong bóng nơi này có chứa tới 50, trong đó có 4 cái lành lặn, còn lại đã vỡ hết rồi. Tô Minh là một đường đi qua khu rừng đất trống, hắn đã hiểu kết cấu nơi này. Con đường giống như là một cái ống, bên trong có không ít khối u, mỗi một khối là một vùng đất trống. Ở khu trống thứ 7, Tô Minh thấy chính giữa là một bong bóng to lớn bềnh bồng. Tuy bong bóng bị xé rách, nhưng Tô Minh thấy nó có cảm giác vô biên, vô hạn. Có lẽ đây là loại ảo giác, nhưng cũng có lẽ bong bóng này có thể tự thành không gian. Ở mép của bong bóng, thân thể của Tô Minh run run, hắn cảm giác được hơi thở của Trúc Cửu Âm. Sứ mệnh của tộc ta là tìm trong vũ trụ mênh mông xác thực sự cường đại. Trong óc của Tô Minh lại vang lên giọng nói của ông lão đó, hắn nhìn bong bóng to lớn trước mắt, hắn đã hiểu. Nơi này vốn đặt xác của Trúc Cửu Âm, bởi vì pháp khí này bị tổn hại, bong bóng đã có nhiều cái vỡ rồi. Tô Minh thì thào, hắn nhìn tứ phía, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Tô Minh im lặng lao nhanh, dọc theo con đường đi tới chỗ trống thứ 8. Tại đây, hắn thấy 3 bong bóng. 3 cái bong bóng này đều vô cùng khổng lồ, tất cả đã bị tổn hại, không biết năm đó bên trong có cái gì. Mãi đến khi Tô Minh đi tới lỗ trống thứ 9, là khu cuối cùng, vì tứ phía không còn đường nào đi nữa, đó là tận cùng của đường cuối. Chỗ này, chỉ còn duy nhất 1 cái bong bóng. Đó là bong bóng nhỏ nhất trong tất cả những bong bóng mà Tô Minh trông thấy ở những đất trống. Chỉ cỡ vòng tay của người, nếu bên trong tồn tại cái xác thì dường như là trẻ sơ sinh. Nhưng đáng tiếc, cái bong bóng này đã bị phá, bên trong trống trải. Nó yên tĩnh bềnh bồng trong khu đất trống khổng lồ, không nhúc nhích. Nhìn bong bóng, Tô Minh ngây ra, quên hết tất cả. Dù động đất sắp tàn vỡ, hắn cũng không để ý. Mạng của hắn, ánh mắt của hắn chỉ hướng về phía bong bóng nho nhỏ đó. Không biết khi nào thì nước mắt của hắn chảy xuống, chậm rãi tới bên bong bóng, vươn tay nhẹ, sờ lên mặt trên. Thật lâu sau Tô Minh lại ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào bong bóng xoay xoay người, rồi nhanh chóng trở lại đường đã tới. Không lưu luyến, không chút tạm dừng, bóng lưng quyết tuyệt lộ ra cô độc và đau thương. Trước mắt biến mất trong cuối con đường, chỉ để lại một cục bong bóng ở đây không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Bong bóng hỏa hoàn toàn là không tổn hao gì, từng bị Tô Minh thử mở. Nhưng lấy tu vi của hắn chẳng thể nào nhúc nhích nó một chút nào. Giờ rời đi, hắn không thèm nhìn những bong bóng đó nữa, lao nhanh khi con đường bắt đầu tàn vỡ. Sau lưng của hắn, con đường sập xuống, chôn vùi từng không gian, chôn vùi tất cả. Trước mắt của hắn, con đường tiếp tục sụp xuống, khiến cho tốc độ của Tô Minh càng ngày càng phải nhanh hơn. Ở lối rẽ, con đường chính giữa đã sụp rồi, từng tiếng gào chuyển tới, tiếng gào lộ ra vẻ điên cuồng, thành âm đã quanh quẩn. Con đường bên phải rỡ, vỡ đến càng nhiều. Giờ đã hoàn toàn tan vỡ, lộ ra sau nó là vô tận sương khói bên ngoài. Sương khói đang nhanh chóng hướng ra phía sau, khiến cho người nhìn có ảo giác sương khói đang động hay là trời đang đồng động. Khoảnh khắc nó tan vỡ, một bóng người lao ra. Tô Minh không tạm dừng, hắn nghe thấy một tiếng gào từ phía con đường chính giữa. Không thèm nhìn, đi hướng con đường có trận pháp, hắn lóe người rời đi. Phạm vi tan vỡ rất lớn, sau khi Tô Minh rời đi thì con đường chính giữa đã hoàn toàn sập xuống, biến mất. Lộ ra sương mù dày đặc cuồn cuộn, sụp xuống ảnh hưởng đến đường bên trái cùng với phạm vi lớn tán đi. Thế tán như vậy như là đất Trúc Cửu Giới biến mất, dường như là có một cái mồm vô hình đang không ngừng nuốt chửng. Tô Minh lao rất nhanh, lát sau khựng lại, phía trước của hắn đường đang sập, chặn hắn đi đến trận pháp. Mắt của Tô Minh lóe lên, khựng lại rồi cất bước đi tiếp, trông như là hắn bước vào trong sương khói. Lực hút to lớn cuốn lấy bản thân, có gió lạnh ập tới như là muốn kéo hắn vào trong sương hắc ám. Người Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng, tiếng bùm bùm vang trong thân thể. Khoảnh khắc lực cuốn hút tới, thân thể của hắn hóa thành cầu vồng xuyên qua con đường trước mặt đang sụp đổ. Khi đi qua con đường sập xuống, Tô Minh thở hồng hộc, mắt tái nhợt, nhưng bước chân vẫn không ngừng, hắn xé gió lao đi. Rốt cuộc sau lưng của hắn đã không ngừng vỡ vụn, đi tới nơi có trận pháp. Nơi này càng nhiều khe nứt, khiến cho trận pháp như là sắp bị xé rách tàn vỡ. Ánh sáng cũng ảm đạm đi rất nhiều, như là khi tắt rồi không thể nào vận chuyển trận này nữa. Vậy thì nếu như Tô Minh muốn rời đi là không có khả năng. Nếu giây phút này hắn bước vào trong trận pháp là còn có thể truyền tống được, nhưng Tô Minh đang đứng ở mép trận, mắt lộ ra vẻ dứt khoát, hắn không bước vào. Hắn xoay người, nhìn con đường phía sau hoàn toàn tan vỡ, nhìn sương khói cuồn cuộn trong mắt, thần thức của hắn tản ra. Kiểu tản ra này là nguyên thần toàn bộ bùng phát, hắn muốn trong một chớp mắt, hắn được nhìn thấy tất cả. Thần thức tản ra, hắn trông thấy là sương khói vô biên vô tận, trong sương là có từng tiếng gào thê lương, từ điều đó là không thấy điều gì nữa. Nhưng hắn cảm giác được chỗ mình đang nhanh chóng di chuyển, xuyên qua sương khói. Một lát sau, khi trừ từ trận pháp và Tô Minh, tất cả mọi vật đều tan vỡ. Khoảnh khắc đó, hắn liền phát hiện ra thần thức mấy mảng sương lớn khói kịch liệt cuồn cuộn. Trong cuộn trào, hắn thấy sương hóa thành những trận pháp to lớn. Giữa trận pháp có luồng sáng chói lòa xuyên thấu ra. Theo ánh sáng là một cỗ kiếm khí thanh đồng nhìn không thấy tận cùng, bộ dạng hình thoi, vô cùng khổng lồ. Kiếm lấy tốc độ không thể nào tả từ trong trận pháp dày đặc sương mù dãy dụa muốn thoát. Ánh sáng chớp lóe lại càng kịch liệt, bỗng nhiên thân thể của nó bay ra khỏi sương khói. Khoảnh khắc nó bay ra, trong sương có một vuốt khói đen thui chộp đến nhưng mà không bắt được. Cỗ kiếm thanh đồng khổng lồ như là thoi lao nhanh thoát ra khỏi sương trận pháp. Chính cái chớp mắt đó, tôi mình rõ ràng cảm giác ra mình tồn tại. Hắn ở trong cổ kiếm thanh đồng xuyên qua sương khói, hiển nhiên đây là pháp khí âm thanh trần giới có thể xuyên qua trần giới. Trận pháp sau lưng của hắn lại càng thêm tối tăm, dường như tất cả lực lượng để nó vận chuyển đang bị cỗ kiếm thanh đồng này khổng lồ hút đi. Chờ chút. Chờ một chút nữa. Tô Minh thì thào. Mắt của hắn đỏ rậm, thần thức tỏa ra phạm vi lớn. Hắn trông thấy cổ kiếm thanh đồng khổng lồ ở đây, rời ra khỏi xương vòng xoáy, cũng thấy nó không ngừng bay ra thì hiện ra toàn cảnh xương vòng xoáy. Đó là một vũ trụ mênh mông, là một góc vũ trụ. Xương vòng xoáy không ngừng xoay tròn, theo nó xoay tròn. Cổ kiếm thanh đồng đã đi xa, sương khói chuyển động chậm rãi tan biến, dường như là một cái hố đen bị mở ra đang dần dần khép lại. Cùng lúc đó, khuôn mặt của Tô Minh dần dần biến đổi, tử khí nồng đậm hiện ra trong ngoài người. Dường như tử khí này vốn đã tồn tại, mà trước kia Tô Minh không thấy, hắn cảm nhận không được. Người của Tô Minh run rẩy, hắn không thèm để ý đến tử khí, bởi vì hắn thấy ở trong vũ trụ mênh mông, ngôi sao tỏa sáng, còn có trong sao và có cả vài cầu vồng. Trong cầu vồng, rõ ràng là có con người. Họ mặc quần áo hòa lệ, giờ tạm dừng tại chỗ, không thấy bộ dạng nhưng mà chắc là trông thấy cổ kiếm thanh đồng khổng lồ thì tinh thần đã chấn động và đang hoảng sợ. Tô Minh nhìn thấy vũ trụ, thấy từng tinh cầu hình tròn, còn thấy từng mảng đại lục bềnh bồng ở giữa vũ trụ. À, hóa ra là vậy. Tô Minh thì thào, người của hắn càng ngày càng yếu ớt, dường như nơi này là cấm khu sinh mệnh không phải bây giờ hắn có thể tới được. Hắn lảo đảo lùi lại. Giây phút ánh sáng trong trận pháp tán đi thì đạp vào bên trong. Nơi này không thuộc về ngươi, ta sẽ đưa ngươi trở về chốn thuộc về ngươi. Nhưng ta tin rằng rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ dựa vào lực lượng của mình từ một mặt gương đi ra. Giọng của ông lão âm linh tộc thì thào mang theo lưu luyến. Bóng dáng của Tô Minh dần dần tán đi, nhưng khoảnh khắc biến mất, hắn bỗng lên tiếng. Năm đó tộc ngươi phụ mệnh tìm xác, đã có từng tìm một cái xác của trẻ sơ sinh đã chết không? Người... Giọng bình tĩnh của ông lão âm linh tộc xuất hiện kinh ngạc, dường như ông đang nghĩ điều gì, thay ngầm hóa thành tiếng hít thở kinh hoàng. Trước khi biến mất, đôi mắt của Tô Minh tỏa ra ánh sáng chói lóa. Âm thánh trần giới, âm linh tộc, ta sẽ đến tìm các người. Hết chương. Trở về. Đất Nam Thần, ngoài Thiên Lam Thành, tầng mây cuồn cuộn, sấm sét đánh đì đùng, mưa như chút nước. Cơn mưa kỳ lạ từ mấy tháng trước rơi xuống liên miên đến ngày hôm nay. Trong mưa thiên địa vạn vật mông lung, khiến cho người ta không thể nào thấy quá xa. Nước mưa rơi xuống, mùi biển tanh lòm, ẩm ướt tràn ngập tám hướng. Thiên Lam Thành năm đó nguy nga giờ đã tĩnh mịch, chẳng truyền ra một chút tiếng động, nhưng nhìn kỹ thì hơi khác một chút. Tường sơn mạch đã bị xây lên rất cao, nếu như ở dưới thành ngẩng đầu lên sẽ cảm nhận rõ ràng hơn. Đưa mắt nhìn, trên mảnh đất vu tộc ngoài Thiên Lam Thành giờ chẳng có một bóng người. Nếu như từ trên trời nhìn xuống toàn đất Nam Thần, vậy có thể phát hiện ra rìa đất vu tộc sóng dữ ngập trời, nước biển bàng bạc, ầm ầm đang không ngừng nhấn chìm mặt đất. Phạm vi vô biên vô hạn, xem bộ dạng dường như không bao lâu nữa sẽ lan tràn đến Thiên Lam Thành. Ngoài nước biển, càng xa hơn là trong màn mưa tử hải, một lục địa mênh mông theo nước biển tới gần. Tốc độ nhìn thì rất chậm, nhưng nếu ở gần sẽ phát hiện ra nó nhanh đến cực hạn. Đại lục đen đó chính là Đồng Hoàng. Nó tới gần, cuồng phong thét gào, cuốn lấy nước biển giống gầm, tràn ngập đất vu tộc, đem từng ngọn núi ở phạm vi giáp danh nhấn chìm, đem từng mảng bình nguyên hóa thành mặt biển vô tận. Sau trận tai biến Đồng Hoàng đó, bây giờ đang kịch liệt tiến hành. Chẳng bao lâu nữa sau khi tai biến đồng hoàng này đánh vào Nam Thần, thì đối với người ở đất Nam Thần là hoàn toàn mở ra tai kiếp. Sơn băng địa liệt, di sơn đảo hải, bởi vì tai nạn này, dù rằng tu vi cao thâm cũng khó mà đối kháng được. Không ai đoán trước được tai nạn đi qua thì đất Nam Thần này sẽ còn sót lại bao nhiêu người được nữa. Tất cả thế lực sẽ bị đánh loạn, Man tộc cũng tốt, Vu tộc cũng vậy, sẽ tàn vỡ. Vì không còn trật tự, không còn tông môn, không còn đại bộ lạc, do đó hóa thành hỗn loạn. Hỗn loạn sẽ bắt đầu, cũng là sau tai kiếp thời đại cường giả lớp lớp. Giờ ở đất Vu tộc, giáp danh nước biển ngập trời lan tràn có 8 bóng người lao nhanh tới. Trong 8 người có 3 cô gái, còn nam thì có ông lão tóc trắng xóa, tuổi còn nhỏ thì cỡ 10 mấy tuổi. 8 người từ bộ lạc khác nhau, nhưng giờ tập trung lại làm cùng một việc. Trốn. Họ đang lẩn trốn, chạy bỏ mạng. Sau lưng của họ không có cường giả truy đuổi nhưng biểu tình đầy cay đắng và sợ hãi. Dù không có cường giả đuổi theo, nhưng sau lưng có vô tận nước biển gầm giống và sóng to, có sinh mệnh vô cùng cường đại đến từ nước đen trầm dục. Gầm giống. Sau lưng của họ, ngoài ngàn mét, còn có một ngọn núi. Giờ ngọn núi đang tan vỡ, nguyên nhân là sóng to đập vào tạo thành. Núi vỡ và đá rơi đều bị nước biển rít gào nhấn chìm, trở thành một phần mặt biển vô tận và vô hạn. Trên bầu trời, tầng mây cuồn cuộn, mưa rơi, tồn tại một đám thú bay rậm rạp. Chúng là đến từ Tử Hải. Chúng sinh ra trong Tử Hải, ở trên trời sống, nếu như chết thì còn có sức sẽ quay về ở trong nước. Chúng nó thành quần, kết đội, rít gào ở trong bầu trời, số lượng vô tận có thể tính, như là phủ ở trên bầu trời, đi qua đâu là đất tầm tã mưa. Loại chim bay không nhìn dưới đất và nước biển, nhưng đối với không phải đồng loại cùng bay trên trời thì công kích rất mãnh liệt, một khi gặp gỡ sẽ trở thành đàn đi, không chết không ngừng. Nhưng số lượng của chúng nó giống như vô tận, dù là chết nhiều nhưng trong nước biển vẫn lao ra mảng lớn chim bay mới. Chỗ này chỉ là một phần biển rộng, giờ ở giáp danh đất Vu tộc Nam Thần đã nguy hiểm như vậy, khắp nơi đều như vậy. Không thể bay lên được, chỉ có thể ở dưới đất đi nhanh, nhưng chúng ta làm sao mà nhanh hơn Tử Hải phía sau được? Dưới đất trong đám người chạy nhanh có một người đàn ông trung niên cay đắng nói. Dù không nhanh, cũng phải liều mạng. Chỉ cần đến Lâu Hoàn Sơn là sẽ có cơ may sống. Lâu Hoàn Sơn là nơi cứu viện gần chúng ta nhất. Chỗ đó có truyền tống trận cách là khoảng ngắn của Vu tộc. Chỉ cần nhìn thấy nước biển nhấn chìm chúng ta thông qua trận pháp rời đi, vậy thì có thể đổi lấy một phút cuối thoát ra khỏi Vu tộc. Lên tiếng là một cô gái trong 8 người, mặt mày tái nhợt vội vàng nói. Rời khỏi thì có tác dụng gì đây? Bộ lạc của chúng ta đã sụp đổ rồi, tộc nhân còn lại cũng đã tàn tác. Cho dù có đến Man tộc, thì đời này sợ là không có thấy mặt trời nữa. Thiếu niên mười mấy tuổi luôn im lặng bỗng nhiên cười khổ. Khi họ nói chuyện với nhau, thì sau lưng có những tiếng nổ trầm đục. Thanh âm xuất hiện khiến cho 8 người này biến đổi sắc mặt, không nói chuyện nữa mà cắn răng tăng tốc. Sau lưng của họ, ngoài mấy trăm mét, thì biển lớn rít gào ập tới. Sóng biển cuốn cao, như là có lực lượng cường đại từ phía sau ập tới, nơi đi qua phủ một phần nước biển. Trên mặt biển có một cái đầu to nhô ra, vị trí đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào 8 người, mấy trăm dặm trước mặt. Đôi mắt vô tình và lạnh lùng, khiến cho dù 8 người này không ngoái đầu nhìn nhưng vẫn cảm giác thấy lạnh lẽo sống lưng. Tử Hải cự nhân! 8 người bò chạy trong lòng run rẩy, lao nhanh, sau lưng của bọn họ nước biển phủ lên càng nhanh. Cái đầu ở trên mặt biển chậm rãi trầm xuống, dường như biến mất nhưng lại rất nhanh, ngoài mấy trăm dặm càng tới gần mấy người trên mặt biển lại ló đầu ra. Nước biển lan tràn. Cách 8 người này càng ngày càng gần, từ mấy trăm mét lát sau kéo đến gần trăm mét. Biển ầm ầm, mùi tanh của nước biển gần như là sát 8 người. Khi một đợt sóng to dấy lên, rơi xuống, khiến cho nước biển càng ngày càng lan tràn. Trong 8 người, cô gái lúc trước nhắc đến Lầu Hoàn Sơn nghiến răng, bỗng nhảy lên trên không. Không còn ở dưới đất nữa mà nhanh chóng bay lên giữa trên không trung, hộc ra một búng máu, thân hình lập tức biến thành xương đỏ lao ra phía xa. Còn lại 7 người do dự, rồi lục tục biến thành 7 cầu vồng. Ở trong không trung gào thét, phía xa cách họ mấy trăm mét có một ngọn núi cao ngất. Sơn mạch này liên miên thành vòng tròn, vị trí đỉnh núi không phải là mũi nhọn mà là như bình đài. Xem là vòng tròn, nơi này chính là Lâu Hoàn Sơn trong miệng của họ. 8 người ở trên bầu trời mặc kệ cùng nhau, dốc hết tốc độ lao nhanh hướng ngọn núi. Nhưng giây phút họ bay lên thì có vô số chim bay rít gào từ 4 phương 8 hướng đến gần họ. Tốc độ chim bay vượt rất xa bọn họ, xem như chim bay biến thành bàn tay to lớn, càn quét hướng 8 người. Khoảnh khắc chim bay tới gần, 8 người tự thi triển ra thần thông, ngũ quang thập sắc chớp lóe, ầm ầm vang động. Trong 8 người có 4 lao ra khỏi đám chim bay, nhưng mà còn lại 4 người vĩnh viễn ở lại trong bầy chim. Từng tiếng hét thê lương, chia năm xẻ bảy, tàn phá trong miệng đều trở nên như vậy. Bốn người dùng hết sức thực sự là không hề dễ lao ra bên ngoài. Bên tai truyền đến tiếng đồng bạn hét thảm, ai nấy sắc mặt lại càng tái, trong sợ hãi không một chút ngừng lại, đảo hướng ngọn núi. Khoảng cách bốn người đã không xa, rất nhanh đã tới gần ngọn núi chưa đầy mấy trăm mét. Giờ phút này, nước biển bên dưới cũng đang lan tới núi chưa đến ngàn mét. Cùng lúc đó, nhiều chim bay lại gào thét. Lát sau trong bốn người lại có một người bị chim bao vây không thể nào bay ra được, chôn vùi tại đó. Ba người còn lại rốt cục là đứng trên ngọn núi. Ba người, hai nam một nữ, là người lúc trước nói ra Lâu Hoàn Sơn, còn có hai nam là một người đàn ông trung niên và một ông lão. Ta biết trận này nên mở ra như thế nào, hai người hãy hộ pháp cho ta. Cô gái rất nhanh đi tới vài bước, vào trong trận pháp, khắc trên đất núi. Đang lúc cô loay hoay định để cho nó vận chuyển, thì nước biển đã tới gần chân núi, ầm ầm va chạm vào ngọn núi. Đứng trên đỉnh này có thể nhìn thấy rõ bên dưới, vị trí chưa tới 10 mét trở thành biển vô tận. Núi đang run rẩy, từng khe hở sinh ra, dường như không thể nào chịu đựng được nước biển va chạm và sắp tàn vỡ. Mặt biển ngoài núi toát ra một cái đầu to, theo tiếng biển gầm, một bàn tay to đen từ sâu trong biển chộp hướng ba người trên núi. Từ xa nhìn lại, trong biển tồn tại một người khổng lồ đang giơ tay lên như là muốn hủy diệt tất cả. Trừ cô gái, ông lão và người đàn ông trung niên biểu tình hoảng sợ, tinh thần chấn động. Trong đó, ông lão lập tức đi hướng người đàn ông trung niên một bước, tay phải nâng lên mạnh mẽ ấn vào như là muốn đẩy gã ta hướng tới bàn tay, để cho mình thoát ra khỏi tai họa. Nhưng lão vừa ra tay thì người đàn ông trung niên định né sang một bên, tay phải nâng lên túm lấy ông lão, cùng có ý định đó. Khoảnh khắc hai người tính kế nhau, cô gái trong trận pháp khóe miệng lộ ra vẻ âm độc. Trận pháp dưới thân vào giây phút này bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ và cả lực đẩy bùng phát, đẩy ông lão và cả người đàn ông trung niên ra ngoài núi, nghênh đón bàn tay to chộp tới. Còn tiện nhân, người... Ông lão và người đàn ông trung niên biến đổi sắc mặt, nhưng chưa kịp nói gì thì đã hóa thành hét thảm, bị bàn tay túm lấy trực tiếp bóp nát thành cục thịt. Trên bầu trời, Tử Hải cự nhân bóp nát ông lão và người đàn ông trung niên, giữ năm đấm đánh hướng trận pháp ngọn núi. Cảm ơn hai người... Cô gái cười nhạt. Trận pháp vận chuyển, cô chớp mắt biến mất, nhưng khoảnh khắc biến mất bỗng lại xuất hiện, khóe miệng cười nhạt biến thành ngơ ngẩn. Cô mạnh mẽ xoay người, mắt thấy bên cạnh theo trận pháp vận chuyển xuất hiện một thân hình. Một người mặc áo trắng, tóc đen, mặt mày tái nhợt, biểu tình âm trầm. Hắn là Tô Minh. Hết chương. Tử hải lan tràn. Trên người của Tô Minh, giờ phút này tràn đầy tử khí. Tử khí đến từ trúc cửu giới, bởi vì hắn kiên trì xem xong hoàn chỉnh quá trình cổ kiếm thanh đồng rời đi, nhìn thế giới bên ngoài gương, thấy quả cầu hình tròn trong vũ trụ và vô số đại lục bềnh bồng. Thân hình của hắn không thể nào thích ứng bên ngoài, do đó dần dần mục nát, từ trong ra ngoài tỏa ra tử khí đậm đặc. Tử khí này có lẽ vốn tồn tại trên người của hắn, chẳng qua chỉ có ở bên ngoài mới lộ ra. Bây giờ Tô Minh vừa bị truyền đưa về vẫn còn tồn tại. Nhưng trong mắt của cô gái, Tô Minh bị tử khí lượn lờ như là một người hấp hối, cho người cảm giác tu vi không quá mạnh. Điều này khiến cho mắt của cô gái lóe ra oán độc. Dựa theo kế hoạch, giờ phút này cô nên rời khỏi đây, nên xuất hiện ở một nơi xa hơn. Bây giờ trận pháp vận chuyển, không biết tại sao lại ló ra một kẻ sắp chết, làm cho cô nảy sinh độc ác và hận thù Tô Minh. Nhưng tâm kế của cô sâu trầm, nhìn hướng Tô Minh, không để ý nắm tay của Tử Hải, cự nhân đang rít gào tới gần, biểu tình lộ ra vẻ sợ hãi và đáng thương, mắt có sự cầu xin. Cô hé môi như là muốn nói điều gì, nhưng khác với biểu tình là tay ngọc nhanh chóng nâng lên, một vuốt chộp vào cánh tay của Tô Minh, biểu tình âm trầm, mạnh mẽ kéo, như là muốn vung hắn hướng nắm đấm, nhân cơ hội cho cô mở lại trận pháp. Theo như cô nghĩ, thì cái người từ bên trong toát ra tử khí hiển nhiên là sắp chết rồi. Mình là tu vi hậu kỳ ương vô, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa biểu tình của cô đủ mê hoặc người khác. Nhưng khiến cho cô không ngờ là tay chộp vào cánh tay của Tô Minh định kéo hắn, thì mặc kệ cô dốc hết sức mạnh vẫn không thể nào làm cho hắn nhúc nhích được một ly. Điều này làm cho cô ngẩn ngơ. Giây phút đó Tô Minh ngẩng đầu, không thèm liếc cô gái một cái nào, cất bước tới trước. Cô gái bản năng thả lỏng tay, nhìn Tô Minh bước ra khỏi trận pháp, ngẩng đầu nhìn nước biển giống gầm, nắm đấm Tử Hải cự nhân sắp đánh xuống. Cút cho ta! Tô Minh biểu tình âm trầm, hình ảnh ở cổ kiếm thanh đồng khiến cho tâm tình của hắn rất buồn bực. Các loại phát hiện khiến cho hắn trong phút chốc có thể bình tĩnh, rồi trở lại đất Nam Thần. Vừa bước ra trận pháp đã đối mặt với một cô gái mắt mù và nắm đấm cự nhân đánh tới. Tiếng ầm ầm vang vọng, Tô Minh đứng đó không nhúc nhích, nhưng nắm đấm Tử Hải cự nhân to lớn bị hắn chống mạnh thì rung động, máu thịt xé rách. Tử Hải cự nhân ló nửa cái đầu khỏi nước biển, phát ra những tiếng gào thống khổ. Hình ảnh đó khiến cho cô gái sau lưng của Tô Minh mở to mắt, lộ ra vẻ mặt khó tin, chợt ngừng thở, đầu óc trống rỗng. Trên mặt biển, Tử Hải cự nhân hoàn toàn ló đầu ra, tay phải bị đánh bật ra, đang định giơ lên nhưng mà Tô Minh cười nhạt, nâng nắm ngón tay phải bóp chặt nắm đấm của Tử Hải cự nhân, khiến cho nó không thể nào thu lại được. Tay phải mạnh mẽ kéo ra ngoài. Cái kéo này biển giống gầm, chỉ thấy người khổng lồ thân hình cỡ 100 mét bị Tô Minh kéo ra khỏi mặt biển, ở giữa không trung thành hình vòng cung. Tay phải Tô Minh thả ra, lập tức thân thể của người khổng lồ tựa như là diều đứt dây bị vứt bỏ. Nhưng giây phút nó bị vứt đi, thì Tô Minh cất bước tới trước, đạp không mà tới, chớp mắt đuổi theo Tử Hải cự nhân, ngón trỏ tay phải mạnh mẽ chỉ thẳng vào trán nó. Cái chỉ này, tiếng nổ vang vọng, đầu của Tử Hải cự nhân nổ tung, thân thể ầm một tiếng rơi vào mặt biển phía xa, co giật vài cái rồi chìm xuống đáy biển. Cô gái đứng ở trong trận pháp trên núi, người run bần bật, đôi mắt nhìn Tô Minh lộ ra vẻ kinh hoàng. Cô biến Tử Hải cự nhân cực kỳ cường đại, mỗi một con có thể so với hậu vô, chúng nó ở trong nước có thể ưu thế thiên nhiên, muốn giết một Tử Hải cự nhân thường cần phải có thực lực trung kỳ hậu vu mới làm được. Nhưng cô chính mắt nhìn thấy mấy trung kỳ hậu vu bộ lạc ra tay, dù giết được một Tử Hải cự nhân là phải đấu cả tiếng đồng hồ. Nhưng một nay thanh niên áo trắng trước mặt một mình đối mặt đã giết chết Tử Hải cự nhân, động tác trơn tru gọn gàng, hiển nhiên là mạnh hơn vu công bộ lạc của cô rất nhiều. Tiền bối, cô gái định mở miệng nhưng chợt ngừng lại, bởi vì cô thấy Tô Minh ở giữa không trung lạnh lùng liếc nhìn mình. Ánh nhìn đó khiến đầu óc của cô gái ù vang, não đã biến mơ hồ. Khi ý thức tỉnh táo lại thì cô không thấy Tô Minh đâu nữa, chỉ là thấy sóng to ngập trời ập hướng cô. Trận pháp dưới thân không kịp vận chuyển, ở trong sóng to tàn vỡ, cùng với cô bị Tử Hải nhấn chìm. Tô Minh ở giữa không trung cất bước mà đi, nhìn xuống nước biển ở bên dưới, nhìn sóng dữ ngập trời và từng cái đầu hiện ra ở trên mặt biển cùng với vô số mảnh thú kỳ dị. Mọi thứ không giống với hình ảnh trong ký ức của hắn. Tai biến đồng hoàng đã nhanh chóng lan tràn, dù chưa đến cuối cùng nhưng cách đó không xa. Hỏa vượn. Con người của Tô Minh trợn to, hắn chợt nghĩ tới hỏa vượn, nghĩ đến động phủ vận dực đỉnh bên trong. Tô Minh ở giữa không trung, tứ phía truyền đến từng tiếng rít gào, chỉ thực sự nhìn thấy rất nhiều chim bay từ bốn phương tám hướng chớp mắt đã tới gần. Những con chim mắt lộ ra vẻ hung tàn và khát máu, cách hắn càng ngày càng gần. Tai biến đồng hoàng. Dù là khu vực man tộc cũng sẽ chịu tai nạn cực kỳ lớn. Trước tai nạn, ai nấy đều thấy bất an, như là hủy thiên diệt địa. Bây giờ không phải là lúc quay về man tộc. Ta phải chờ tai nạn qua đi, vậy thì ta mới nên về. Nơi tránh được tai nạn, ta có một chỗ. Mắt của Tô Minh chợt lóe, từ phía chim bay đến càng ngày càng nhiều, tới gần trong thời gian ngắn. Khoảnh khắc thì chúng tới gần Tô Minh vùng tay áo, trước người xuất hiện độc thi. Độc thi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, há mồm phun ra khói độc hai màu xanh đen. Khói nhanh chóng khuếch tán, vừa chạm vào đàn chim bay tới, chúng phát ra tiếng hú chói tai, nhanh chóng hòa tan thành từng giọt độc rơi vào biển. Tô Minh cau mày nhìn tứ phía, mặt biển cuồn cuộn làm cho hắn khó có thể đoán vị trí rừng, bởi vì bây giờ khó có thể tìm được động phủ. Hắn không thèm để ý đến những chim bay chết chóc xung quanh, không để ý đến độc thi giết chóc. Hắn trầm ngâm, bán thần thức, phủ tám hướng. Trong thần thức, hơn phần nửa đều là nước biển, dù là mặt sau cũng là đang bị lan tràn. Tô Minh không thấy dãy núi nào rõ ràng. Hắn mở to mắt, suy tư ở trong đầu hiện ra ngọn núi cô gái đang đứng. Mắt chợt lóe, tay phải vỗ vào túi chữ vật. Lập tức trong tay của hắn xuất hiện mộc giản, đó là địa đồ đất vu tộc. Hắn tập trung nhìn, ở trên bản đồ thấy một sơn mạch hình vòng cung cùng loại. Hơi hơi phân tích, hắn cất bước đi. Cất đi mộc giản, nhoáng người lao ra. Độc thi theo phía sau, vui vẻ phun sương, khiến cho thân hình của Tô Minh biến thành cầu vồng từ xa nhìn như là bị sương khói xanh đen bao trùm. Đi qua đầu, ở trên trời nhiều chim bay đụng phải lập tức trở thành giọt độc. Trên mặt biển vô tận bay chừng nửa tiếng, Tô Minh tản thần thức. Trong mấy ngàn mét đều là biển mênh mông, có rất nhiều mãnh thú ở trong biển, dường như phát hiện ra thần thức của hắn, mạnh mẽ nhìn vị trí mà hắn ở, đặc biệt là người khổng lồ trong biển phát ra tiếng gầm. Thậm chí giữa không trung, Tô Minh dần dần phát hiện ra những con chim bay tới là có một phần đụng vào, độc dịch không giống như trước, lập tức hòa tan mà kiên trì lao ra một khoảng cách mới dần dần tan biến. Phát hiện này khiến cho mắt của Tô Minh lóe lên. Hắn quan sát, hắn dần dần thấy ra đám chim này là vô biên vô hạn, cho dù có chết đi nhiều hơn nữa thì từ trong biển không ngừng bay ra. Những con chim bay ra rõ ràng là có thể kháng được khói độc. Nếu cứ tiếp tục thì chẳng bao lâu nữa khói của độc thi đối với chúng nó sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Hèn chi. Tô Minh vùng tay áo thu lại độc thi, tay phải nâng lên trên đó, vùng lại. Ánh sáng xanh chớp lóe, kiếm nhỏ xanh biến ảo, lớn lên ở vòng quanh cạnh Tô Minh. Có cái kiếm nhỏ, Tô Minh tiến đến lại càng có mảng lớn chim bay áp sát. Ánh sáng xanh chớp động, rít gào xoay tròn, chẳng qua chim đã quá nhiều. Tô Minh giết không hết, chỉ có nước thuấn di, hấp dẫn nhiều chim bay xong chớp mắt rời đi. Mất phải vài tiếng đồng hồ, Tô Minh ở giữa không trung chợt khựng lại, biểu tình lại càng nghiêm trọng. Trong thần thức của hắn, trên mặt biển ngoài mấy ngàn mét có một vòng xoáy, khí thế làm cho Tô Minh cảm thấy nguy hiểm phát ra từ đó. Hơi thở đó theo Tô Minh cảm nhận thì nó đã vượt qua tuyệt vu. Mắt của Tô Minh lóe lên, người chớp mắt biến mất, tránh xa vòng xoáy xoay tròn, ở mặt biển chạy hướng có động phủ. Mấy ngày sau, đó vốn là đất vu tộc xưa đã trở thành bãi biển, trên mặt biển có một cầu vồng xé gió lao đi, đằng sau có thành đàn chim bay truy đuổi, phía trước bầy chim là có một con toàn thân tỏa ra ánh sáng năm sắc, giống như là khổng tước. Con thú mắt lạnh lùng, thân thể cỡ vài trăm mét đuổi theo sát Tô Minh. Lại qua vài ngày, cũng ở trên mặt biển, tiếng gầm quanh quẩn, có từng xúc tu to lớn từ đáy biển vùng ra, đi qua đầu không khí lại xuất hiện khe đánh hướng Tô Minh ở trên trời. Đồng hoang đại lục vẫn còn chưa va chạm, chỉ tồn tại cường đại ở trong nước đã khó đối phó như vậy rồi. Tô Minh lóe người, biến mất giữa không trung. Hết chương. Bảy sắc. Trên mặt biển, cách Tô Minh lao nhanh đến khoảng hơn 1.000 mét, ở giữa không trung một đám chim bay xoay quanh, bộ dạng con chim không giống với Tô Minh từng gặp. Nó có 3 vuốt, một cái đầu to hơn một chút, mỗi một con đều chừng nửa mét. Từng tiếng rít như trẻ sơ sinh khóc vang vọng, thuộc về thanh âm độc đáo của loại chim này. Những con chim bao vây chính giữa có 6 vu nhân mặc trắng bệch đang điên cuồng chống cự. Nhưng 6 người này tu vi cao nhất là chừng đỉnh ương vu mà thôi. Nhiều con chim bao vây, họ có thể kiên trì lâu. Từng đợt qua đi, 6 người dần dần trở thành 5, lát sau chỉ còn lại 2 người. Một là thiếu niên mặt tái nhợt biểu tình kinh khủng, thiếu niên trông khoảng là 15-16 tuổi, diện mạo cực kỳ tuấn tú. Một người khác là một người phụ nữ trung niên, diện mạo bình thường nhưng ra tay bảo vệ thiếu niên, xem giống mẹ con mà mặt mày thì không có một chút gì đó giống nhau. Tuy nhiên không kéo dài bao lâu, người phụ nữ bị một con chim túm đầu kéo vào đàn, hét thảm trở thành những mảnh vụn. Ái phi! Thiếu niên phát ra những tiếng kêu bi ai, nước mắt lăn lăn, vòng quanh mắt, biểu tình đau thương. Ngươi là ái phi thứ 39 của chấm. Vậy mà, ngươi cũng đã rời khỏi chấm. Làm sao chấm tiếp tục sống được? Dường như thiếu niên bi thương đến cực độ, đôi mắt đỏ rực hung ác nhào hướng đám con chim, gầm rú. Bà nội các người chứ, chúng ta là đồng loại, các người không thể nào nể tình như vậy, thì chấm, bổn đại gia, đã giận rồi. Mắt thấy đám chim rít gào càng ngày càng gần, thiếu niên nghiến răng, bùm một tiếng thân thể của gã hóa thành khói đen, biến hóa đột ngột, khiến cho đám chim tứ phía chợt khựng lại. Khoảnh khắc đó, khói đen lập tức ngưng tụ, hóa thành một con hạc đen. Hạc gầm, mạnh mẽ vỗ cánh bay vài vòng trước mặt của đám chim đó, như là đang nói cho chúng mình cũng có cánh. Thấy chưa? Lão tuổi đời cũng là chim. Chúng ta là người một nhà. Đối với biến hóa của thiếu niên, đám chim hung tàn tứ phía khựng lại, không chút chần chừ tiếp tục lao tới, khiến cho con hạc đen mở to con mắt, lộ ra đau thương sâu đậm. Các người quá đáng. Thân thể của hạc đen lại bùm một tiếng thành xương, nhưng rất nhanh xương khói ngừng tụ lại xuất hiện ở trước mặt của đám chim, là một đồng loại giống như chúng nó y như đúc, có 3 vuốt. Biến đổi này khiến cho đám chim ngây ra, lấy trí tuệ không cao của chúng không phân rõ tình hình trước mắt. Nhưng đôi mắt hung tàn chớ lóe ra, do dự, khiến cho hạc đen đã hóa thành đồng loại chúng căng thẳng. Hạc đen căng thẳng vội mở miệng, học bầy chim hót màu. Những tiếng đó, có lẽ mấy câu kêu quạc quạc đặc biệt nổi tác dụng, có lẽ là bởi vì phía xa là một cầu vồng bỗng nhiên xuất hiện khiến cho đám chim chú ý. Khi hạc đen phát ra những tiếng hú, đám chim tứ phía lập tức quay đầu nhìn hướng cầu vồng ở phía xa, xé gió đi tới. Trong tiếng trẻ sơ sinh khóc, đám chim lao nhanh hướng bầu trời. Hạc đen biến thành đồng loại của chúng, vốn là muốn rời đi nhưng là bị vây quanh trong đám chim, không dám một mình rời đi dẫn đến chú ý. Nó nghiến răng, đi theo đàn chim bay hướng cầu vồng. Khi bay, đồng loại tứ phía đều sắc nhọn gào thét, nó không chút do dự, dốc hết sức gào lên. Hạc đen kêu, cảm thấy thuận miệng rồi, nhớ đến khi mình kêu như vậy mới may mắn thoát được. Nó đắc ý lại càng ra sức. Trong những tiếng chim oa oa rít gào, giọng của nó vang vọng nhất. Tụi mình ở giữa không trung biến thành cầu vồng nhanh chóng lao đi. Thỉnh thoảng thuấn di nhanh chóng, tránh ra khỏi nguy hiểm nơi này và những thứ bám theo sát không thể nào cắt đuôi được. Đối với sự tồn tại cường đại giữa không trung và trong tử hải, tụi mình cảm nhận rất sâu sắc. Mới mấy ngày, hắn đã gặp vài con. Nếu không phải là thần thức của hắn cường đại, có thể thuấn di thì rất khó mà tránh được. Bây giờ hắn lao nhanh, không lâu sau mắt ngưng tụ, nhìn thấy đằng trước đám chim chưa từng gặp đã thét gào, chạy tới. Đám chim và cái đầu vượt qua tụi mình từng thấy, tốc độ nhanh chóng không ít. Chúng nó tản ra cản đường Tô Minh, chớp mắt đã ùa đến gần. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, bước chân chẳng một chút tạm ngừng, lao hướng đàn chim. Hai bên vừa đến là lập tức trên người của Tô Minh chớp lóe ra ánh sáng xanh, đi qua là những con chim bị ngăn cản ở đằng trước, từng tiếng hét thê lương, thân thể bị xuyên thấu. Tô Minh ra tay quyết đoán, không chút ngừng lại, xem bộ dạng như là muốn từ đây xuyên qua, giết ra khỏi con chim bao vây. Chuyện như vậy trong mấy ngày nay Tô Minh không chỉ làm một lần, không cần giết hết, đánh ra lỗ hổng xuyên thấu vậy là được, có thể vứt bỏ đám chim ra xa. Trừ phi gặp phải ngũ sắc khổng tước ba ngày trước, nếu không thì mọi chuyện đã không còn gì lo lắng. Nghĩ đến con khổng tước đó, Tô Minh vẫn còn sợ hãi. Khổng tước cường đại ở chỗ ánh sáng năm sắc của nó, đó là lực nhiễu loạn tâm thần. Tô Minh lao đi, ngón trỏ tay phải của Tô Minh nâng lên, mỗi một lần hạ xuống là có một con chim thân hình vỡ nát. Khoảng 10 giây, Tô Minh đã giết vào sâu trong 7 chim, không có cách bao xa hắn có thể như mũi tên xuyên qua đám chim bao vây. Ngay lúc đó, hắn thấy có một con chim ba vuốt kêu oa oa như là muốn thụt lùi, nhưng bị đồng loại vọt tới cản, không thể nào không bị đẩy hướng Tô Minh. Tô Minh cất bước tay phải nâng lên, một chỉ điểm vào con chim biểu tình sợ hãi kêu không ngừng. Nhưng khoảnh khắc ngón tay sắp rơi xuống, thì con chim không kêu oa oa nữa mà trợn to con mắt, phát ra những tiếng sắc nhọn. Là ta đây, ta không phải là đồng loại của chúng, ta là một con hạc. Hạc đen hóa thành chim giờ sợ hãi lập tức kêu giống, dường như sợ Tô Minh không tin. Vị trí mặt của nó có khói đen biến ảo, lộ ra cái đầu hạc. Tô Minh ngẩn ra, ngón tay lập tức dừng. Nhưng thời gian không cho hắn suy nghĩ, lập tức hướng hắn lao đến có ánh sáng năm sắc chớp lóe. Chỉ thấy con chim bộ dạng ngũ sắc khổng tước mấy ngày trước đuổi theo, đang nhanh chóng lao tới. Tô Minh biến đổi sắc mặt, không thèm để ý đến con hạc đen, xoay người bước đi, lập tức lao tới đám chim đằng trước. Tiếng ầm ầm vang vọng, Tô Minh lao ra khỏi đám chim bao vây, triển khai tốc độ lao nhất thường, hướng phía xa. Đám chim thét gào ở phía sau theo sát, còn có ngũ sắc khổng tước, lóe người trực tiếp vượt qua đám chim đuổi theo Tô Minh. Trong mắt của nó lộ ra vẻ hận thù, dường như không đuổi kịp hắn sẽ tuyệt đối không có cam lòng. Tô Minh ở đằng trước, ngũ sắc khổng tước ở phía sau, đám chim bay ở cuối cùng, trong thời gian ngắn ngủi từ xa rời đi, chỉ để lại hạc đen lộ ra đầu hạc ở giữa không trung. Nó chớp mắt, bỗng đắc ý cười to, biểu tình càng hưng phấn. Bà nội nó! Muốn biến là phải biến thành con chim to năm sắc kia mới là phù hợp thân phận của lão tử. Ta muốn xem thành các con chim đó có to như vậy rồi còn ai dám khi dễ ta. Ta, nếu như kẻ nào khi dễ ta, trước ta sẽ hù chết hắn. Hạc đen đắc ý bùm một tiếng biến thành khói đen, dần dần ngưng tụ, ở giữa không trung liền biến thành ngũ sắc khổng tước. Nó hưng phấn nhìn bộ dạng hiện giờ của mình, cao nhã ngẩng đầu, chậm rãi ra phía xa. Năm sắc lợi hại như vậy, thì lão tử muốn biến thành bảy sắc, chẳng phải là con hù chết người. Bay không xa, hạc đen biến thành ngũ sắc khổng tước con mắt xoay tròn, thân thể lại biến thành khói đen. Một lát sau, có một con ngũ sắc khổng tước tuyệt mỹ xuất hiện trong trời đất, mang theo kiêu ngạo đắc ý bay xa. Lại nói Tô Minh liên tục mấy lần thuấn di, rốt cuộc là tạm thời thoát ra khỏi ngũ sắc khổng tước truy kích. Mấy ngày trước, lần đầu tiên hắn gặp con khổng tước từng đấu với nó, nhưng ánh sáng năm sắc của con khổng tước chẳng những có thể nhiễu loạn được tâm trí, càng ẩn chứa lực lượng rất kỳ lạ, khiến cho tu vi của Tô Minh bị áp chế không thể nào triển khai được hết. Khổng tước xuất hiện rất nhanh sẽ có rất nhiều chim ngừng tụ, như vậy thì cuộc chiến lại càng khó tiến hành. Một khi bị vài chục vạn, thậm chí là trăm vạn con chim bao vây, Tô Minh không tránh khỏi ra đầu mắt lạnh. Lúc này, thoát ra khỏi con chim khổng tước, Tô Minh lấy ra mộc giản, lại lần nữa dò xét một chút vị trí. Hắn hít sâu, lao nhanh đi. Mấy ngày sau, kéo mấy vòng lớn, tránh đi một ít khu vực khiến cho Tô Minh cảm thấy nguy hiểm. Hắn rốt cuộc là đi tới một vùng biển cuồn cuộn. Tô Minh đứng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống mặt biển, biểu tình có một chút cảm thán. Chỗ này dựa theo hắn phán đoán ở trên bản đồ thì chính là chỗ động phủ của mình. Chẳng qua bây giờ nó ở sâu trong đáy biển. Thương Hải Tăng Điền, bốn chữ này, bây giờ giờ đây Tô Minh cảm nhận rất đặc biệt, khắc sâu. Hắn im lặng đến nửa ngày, nhoáng người lao hướng mặt biển. Bóng dáng biến mất trong nước biển lao hướng đáy biển. Mới vừa rồi vừa vặn xuống biển thì Tô Minh lập tức cảm nhận là có lực đẩy cường đại từ đáy biển chuyển tới, cuốn thân thể đẩy đi xa. Chính là lực đẩy này khiến cho nước biển không ngừng lan tràn. Tô Minh toàn thân lóe ra ánh sáng vàng, cứng rắn kháng cự lực đẩy đó. Thần thức tản ra nhanh chóng hướng tới đáy biển, từ phía vẫn là tới. Mà may thần thức của hắn dù không tiện tản quá xa, nhưng vẫn là xem xét kỹ tứ phía vẫn có thể được. Tuy nhiên, nước biển không quá sâu. Tụi mình tránh đi một số mãnh thú trong biển, dần thấy sâu dưới đáy biển một sơn mạch như là một cái mồm rồng. Nó có một khe nứt to lớn ngoài sơn mạch, cùng với đám màn ảnh, ánh sáng ảm đạm. Màn sáng này là năm đó do Hồng La bày ra, bây giờ vẫn còn đó, chẳng qua là nó đã yếu đi, vậy cho nên không thể nào làm tác dụng che giấu núi được nữa, nhưng dùng để phòng ngự thì lại khá. Tô Minh Lão hướng màn sáng này, chớp mắt tới gần, tay phải nâng lên ấn mặt trời, thân hình dung nhập vào trong màn sáng. Hết chương. Va chạm. Không có nước biển. Khi bóng dáng của Tô Minh biến mất ngoài màn sáng sâu dưới đáy biển, bước vào nơi kỳ thực cách xa 15 năm, nhưng mà trong cảm giác nhớ của hắn là vô tận 5 tháng, hắn nhìn tứ phía quen thuộc ở trong trí nhớ, biểu tình rất cảm thán. Vì chỗ này có màn sáng, nên nước biển bên ngoài không rót vào, nhưng trong màn sáng dường như là không kéo dài bao lâu sẽ vỡ, khiến cho nơi này thực sự rơi vào trong đáy biển. Dưới sơn mạch, cửa đóng băng còn đó, toát ra từng đợt khí lạnh. Ánh mắt của Tô Minh rơi ở trên cửa băng, mắt chợt lóe. Trên đường đi, hắn nghĩ đến chỗ tránh ra khỏi tai biến đông hoang chính là cửa băng, thông hướng thế giới đóng băng. Dựa theo Tô Minh phỏng đoán, năm đó, thú rùa khủng bố chắc chắn là sẽ không còn chờ tại đó, vậy cho nên thế giới băng này là nơi tị nạn tốt nhất. Tai biến đông hoang giáng xuống, mặc kệ là vu tộc hay là man tộc, chắc chắn là sẽ dùng hết cách để tìm trốn tị nạn. Không biết bây giờ, sư tôn ra sao? Tô Minh im lặng, hắn luôn không thể nào để cho mình nhớ lại sư tôn, đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử, còn có Tử Sa và Cửu Phong như nhà mình. Bởi vì mỗi lần nhớ tới là sẽ khiến cho lòng của hắn nổi lên đầy sự phức tạp. Năm đó rời khỏi Cửu Phong tham gia vào đại chiến Vu Man, hắn làm sao mà cũng không ngờ từ biệt là đã cách 20 năm nay. Lấy tu vi của sư tôn, dù là tai biến đồng hoàng cũng sẽ không có gì là e ngại. Đại sư huynh có lẽ đã xuất quan rồi, nhị sư huynh thì chắc là còn ở trong Cửu Phong đi, và cả hổ tử nữa. Mắt của Tô Minh nhắm chặt, từ khi trở về Trúc Cửu giới biết rất nhiều điều khiến cho hắn chấn kinh. Nhìn thấy thế giới tiên tộc từ bên ngoài, hắn bỗng rất nhớ Cửu Phong, rất muốn, rất muốn. Trong đầu của hắn chậm rãi hiện lên ký ức quá khứ, từng gốc cây ngọn cỏ trên Cửu Phong. Đại sư huynh im lặng quan tâm, nhị sư huynh ngẩng đầu khiến cho ánh nắng chiếu rọi nửa bên mặt, nở nụ cười nói một câu. Như vậy không tốt. Thanh âm quanh quẩn bên tai của Tô Minh. Hồ Từ ngáy khò khò, tật xấu thích giỏng ngó, và còn có sư tôn mặc các loại đồ, tất cả ký ức giờ đây đã trở thành hồi ức. Tại đây, né tránh tai biến đồng hoàng, đợi kết thúc tai nạn rồi, mình phải trở về Cửu Phong. Tô Minh thì thào, mở mắt ra. Chỗ này hỏa vượn không tới, điều này khi Tô Minh bước vào màn sáng, thần thức tỏa ra liền phát hiện. Hỏa vượn không ở đây. Có lẽ nó trước khi nước biển nhấn chìm thì hỏa vượn đã ra đi rồi, khi nó muốn trở về nước biển đã phủ trùm mọi thứ. Tô Minh thầm thở dài, thoáng người lên lao hướng động phủ sơn mạch, bước vào gian phòng đá đã đặt được dược đỉnh. Tô Minh khựng bước chân, hắn nghe thấy mùi hương nhàn nhạt, mắt chợt lóe, lập tức rơi dược đỉnh, cẩn thận nhìn vài cái. Hắn suy tư giây lát, tay áo vung lấy dược đỉnh. Hắn đi dạo một vòng quanh động phủ, đem tất cả vật để ở đó năm đó lấy đi hết. Hắn đứng bên cạnh vách đá sâu trong động phủ, hắn suy tư. Vách đá này là nơi liên tiếp sơn mạch, một khi mở ra liền có thể khiến cho lực lượng trạm tam sát toàn diện bùng nổ, như là đầu rồng thức tỉnh. Năm đó Tô Minh sửa chữa nơi này xong vẫn không hoàn toàn mở ra nó, lo lắng sau khi mở lực lượng thiên địa đậm đặc sẽ dẫn đến người ngoài chú ý. Nhưng giờ phút này đây, nếu cứ như vậy mà rời đi, mặc kệ chỗ này bị nước biển nhấn chìm phá hủy, thì Tô Minh có chút không cam lòng. Hắn không muốn bỏ uổng phí công sức năm đó. Một khi mở ra chỗ này, ngừng tụ lực lượng thiên địa chẳng những là có một chút chỗ tốt cho tu vi của ta hấp thu, rồi sẽ khiến cho màn cốt càng ngày càng tăng tiến, mà có thể khiến cho đan dược ở trong dược đỉnh này bùng phát đến mức độ lớn nhất. Tô Minh suy tư, từ chỗ mới lấy được dược đỉnh ngửi mùi đan dược nhàn nhạt, rồi quan sát thì thấy đan dược ở bên trong đã sắp đến giây phút cuối cùng. Đôi mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, tay phải nâng lên hư không vùng lấy, lập tức dược đỉnh bị lấy lại biến ảo ra. Lần này nó bị Tô Minh đặt ở đằng trước vách đá, nơi này chính là chính giữa trận pháp sau khi vách đá bị mở. Cũng là nơi đậm nhất có thể khiến cho đan dược dược đỉnh có khả năng lớn nhất hoàn toàn phát ra. Đặt xuống dược đỉnh, thân thể của Tô Minh bỗng nhiên biến mơ hồ, không còn bóng dáng, khi xuất hiện đã ở giữa không trung ngoài động phủ. Hắn nhìn màn sáng ảm đạm, suy tư một lát thần thức tán ra. Cùng lúc đó, nguyên thần sau lưng của hắn biến ảo, nguyên thần mạnh mẽ tản ra bên ngoài, dần dần dung hợp với màn sáng ảm đạm. Màn sáng này là năm đó Hồng La để lại, sau khi gã giết chết màn sáng mất đi liên hệ, dần dần suy yếu đi. Dù Tô Minh có tu vi hóa thần của tiên tộc, nhưng khó có thể làm đến cách khác gia cố trận pháp này. Hắn có thể làm đó chỉ là đem nguyên thần của bản thân dung hợp vào trong trận, dùng cách đó khiến cho trận pháp tan vỡ chậm hơn, hơi gia cố nó. Làm xong những điều này, Tô Minh hít sâu, mạnh mẽ xoay người nhìn sơn mạch giống như cái đầu rồng, tay phải nâng lên mạnh mẽ ấn hư không núi này, ấn xuống sơn mạch chấn động. Năm đó Tô Minh để lại trạm tam sát che giấu, bây giờ toàn bộ đã mở ra. Trong tiếng nổ, Tô Minh xuất hiện bên cạnh Dực Đỉnh trong động phủ. Chỗ vách đá, hắn không có một chút do dự, tay phải chạm vào vách tường, lập tức tiếng kèn két vang vọng. Vách tường xuất hiện rậm rạp vết rạn, khe hở càng ngày càng nhiều, chỉ một lát đã phủ trùm toàn bộ vách đá. Một tiếng nổ vàng khuếch tán ra, vách đá ở trước mặt của Tô Minh chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tan vỡ. Theo như nó tan vỡ đi, như là sâu ở trong động phủ Tô Minh bị mở ra một lỗ hổng tựa như là sơn mạch giao nhau, hình thành cảm giác nhất tuyến thiên. Giây phút vách đá tan vỡ, một tiếng gầm như là rồng hét từ trong sơn mạch vang vọng. Ngay sau đó, sơn mạch kịch liệt run rẩy, từng đợt lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ hút lấy, khiến cho chỗ này trở thành một vòng xoáy to lớn. Sâu trong vòng xoáy là chỗ Dực Đỉnh, Tô Minh ngồi xếp bằng trên đỉnh, nhắm mắt tĩnh tọa. Theo lực lượng thiên địa ập vào, hắn và Dực Đỉnh dưới thân không ngừng hấp thu, khiến cho vòng xoáy càng ngày càng lớn. Một lát sau, phủ lên động phủ. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt đã là 3 ngày. Trong 3 ngày đó, vòng xoáy tồn tại trong động phủ chẳng những là không tràn cả động mà phủ xuyên ngọn núi, đem vòng xoáy tựa như đầu rồng đang điên cuồng nuốt lấy. Vòng xoáy mở rộng, vùng đất chìm dưới đáy Tử Hải, lực lượng thiên địa ầm ầm đi tới, dần dần cuốn Tử Hải đều xuất hiện biến đổi rất kỳ lạ. Loại biến đổi này khiến cho rất nhiều sinh linh ở trong nước chú ý, nhưng vì chỗ này tồn tại màn sáng trận pháp, đặc biệt là bị Tô Minh nguyên thần dung hợp, trận này che giấu cảnh tượng sông sơn mạch và động phủ, khiến cho bên ngoài thấy chỉ là vùng đất trống. Cộng thêm bây giờ Tử Hải lan tràn, Đồng Hoàng Đại Lục tới gần, thời kỳ cực kỳ đặc biệt. Trong nước, lực đời lại càng ngày càng mạnh. Dù là nơi này có rất nhiều lực lượng thiên địa ngưng tụ, thì những Tử Hải sinh linh phát hiện ra xong không thèm để ý, nhưng cũng có một ít đi theo dấu vết tới. Thời gian lại trôi, đã là 7 ngày. Trong 7 ngày, màn sáng dung hợp cùng với Tô Minh Nguyên Thần, rõ ràng phát hiện ra lực đời trong Tử Hải so với mấy ngày trước cường đại vô số lần. Thậm chí, trận pháp vì lực đời này mà chấp động dữ dội. Cùng lúc đó, ngoài trận pháp, Tô Minh Nguyên Thần nhìn thấy 7-8 Tử Hải cự nhân thân thể khổng lồ, thậm chí có một con giao long dài chừng mấy trăm mét cũng ẩn hiện xung quanh, còn các Tử Hải sinh linh khác thì có không ít. Tất cả chúng đều bị lực lượng thiên địa nồng đậm nơi này hấp dẫn, nhưng trận pháp Hồng La Cường, thời gian ngắn khiến cho chúng nó không thể nào nhìn thấu được, chỉ có thể quanh quẩn tứ phía. Nhưng theo lực đẩy từ trong Tử Hải càng ngày càng mạnh, sinh linh tứ phía dần dần khó có thể ngừng lâu một chỗ, chúng đã tán đi không ít. Tuy nhiên, lực đẩy Tử Hải tăng cường khiến cho liên quan đến Tô Minh Nguyên Thần dung nhập vào trận pháp cũng đã bị ảnh hưởng, kịch liệt chớp lóe dần dần không thể nào ẩn giấu được nữa. Cuối cùng 3 ngày sau, trận pháp dần dần lộ ra từ hư vô, giây phút ánh sáng lộ ra thì lập tức bị vài luồng khí, không khí yếu tứ phía, trực tiếp tỏa định. Từng tiếng gào quanh quần từ trong Tử Hải, 3 Tử Hải cự nhân vẫn còn sót lại ở đây cất bước đi nhanh. Tứ phía có Tử Hải sinh linh cũng là lần lượt lao nhanh, tới gần trận pháp lộ ra Tử Hải. Giờ phút này, Tô Minh còn có được Dược Đỉnh, bên trên không hoàn toàn hấp thụ được lực lượng thiên địa. Chỗ Tô Minh còn đỡ được, ở Dực Đỉnh ở vào giây phút mấu chốt, thúc đẩy đang tiến hành một nửa. Mắt thấy Tử Hải sinh linh không ngừng tới gần, Tô Minh xếp bằng ở trên Dược Đỉnh bỗng nhiên mở mắt, sát khí chợt lóe. Hắn thoáng người lên, từ trong vòng xoáy mênh mông, tứ phía, lộ ra vẻ vọt lên. Khi xuất hiện thì đã ở ngoài màn sáng của trận pháp, ở phía trong Tử Hải. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, một con Tử Hải cự nhân nhanh chóng tới gần, nâng lên nắm đấm to lớn định đánh hướng màn sáng như là muốn xé rách trận pháp. Tô Minh cười nhạt, tay phải nâng lên, chỉ hướng Tử Hải cự nhân sắp tới. Lập tức chia tị điện, ầm ầm, giấy lên từ trong Tử Hải chớp mắt đã phủ Tử Hải cự nhân. Ngay sau đó, Tô Minh từ trong Tử Hải mắt lóe ra ánh sáng lạnh, nắm ngón tay phải định đánh hướng Tử Hải cự nhân bên cạnh sắp tới gần. Nhưng chưa đợi nắm đấm của hắn rơi xuống thì bỗng nhiên, từ trong Tử Hải lực đẩy điên cuồng tăng lên không thể nào tả được. Ầm ầm như là muốn xé rách biển khơi. Bởi lực đẩy, tất cả Tử Hải cự nhân nơi này đều bị cuốn đi hết, thậm chí mặt đất trong giây phút cuối cùng chấn động kịch liệt không thể nào tưởng tượng ra, khe nứt két kẹt hiện ra, có mấy vị trí trực tiếp tan vỡ. Tô Minh cũng không thể nào khống chế được, lực lượng to lớn không phải là sức người có thể kháng cự nổi. Hắn biến đổi sắc mặt, một ý nghĩ kinh người hiện ra trong đầu của hắn. Sắp va chạm. Hết chương. Tài kiếp nam thần. Suy nghĩ này vừa ra, thân thể của Tô Minh bị Tử Hải kinh người thúc đẩy bị cuốn sang ngàn mét, mắt thấy sắp bị cuốn đi xa hơn, toàn thân của hắn ánh vàng nhấp nháy kịch liệt, người mạnh mẽ khựng lại, thân thể phát ra tiếng kèn két, cưỡng bức ở tại biển có lực đẩy rất mạnh. Thân thể tạm dừng khoảnh khắc, sau lưng của hắn truyền thần biến ảo, mang theo Tô Minh thuấn di rời đi, biến mất trong dòng chảy mãnh liệt. Khi xuất hiện thì Tô Minh đã ở trong trận pháp, bây giờ trận pháp chấp động rất kịch liệt, rậm rạp vết nứt hiện lên trên bề mặt, xem ra không thể nào chống đỡ quá lâu. Tai biến đồng hoàng sắp bắt đầu. Tô Minh một bên dùng nguyên thần gia cố trận pháp, một bên đứng vào trong trận nhìn lực đẩy cường đại nhét qua, thì thào. Bên tai của hắn còn có ở đó nghe thấy bên ngoài truyền đến từng tiếng nổ trầm đục, đất đáy biển đang sinh ra kịch liệt tàn vỡ, nước biển cuồn cuộn, vô số sinh linh trong biển đã bị cuốn đi. Mặt của Tô Minh tái nhợt, mới nãy lực đẩy cường đại khiến cho hắn có cảm giác không thể nào kháng cự. Phải biết rằng bây giờ phút này hắn là tu vi không hề tầm thường, để xác định mạnh mẽ đến khó cường nguyên đất thủ vu man đủ là xem như cường giả của một phương. Thôi, thực sự xin lỗi các bạn là chắc là mình hôm nay mình phải dừng tạm ở tại đây đã. Có lẽ là lúc khác thì mình sẽ đọc thêm về phần cuối của chương. Thì lần này mình phải kết thúc tập 66 tại đây, nó hơi ngắn một chút nhưng mà mong rằng các bạn thông cảm, bởi vì bây giờ thực sự là cái không gian lúc mà mình đang đọc này thì họ đã tiếp tục làm việc rồi, vậy cho nên nó rất là ồn, mình không thể nào tiếp tục đọc nữa. Vậy cho nên là mình cứ kết thúc tại đây và chắc chắn là tập sau nó sẽ dài hơn một chút rồi. Thôi tạm biệt, cảm ơn mọi người đã lắng nghe Annie và thực sự là chịu khó trong những cái giây phút mà nó ồn ào như thế này. Cảm ơn các bạn và đừng quên ấn đăng ký kênh của Annie nhé, để có thể cập nhật được những cái tập truyện sau. Trời ơi, ồn quá. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.